Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thành phố Tĩnh Hải khí trời nóng bức, chân trời có một đôi chim nhạn lười biếng bay qua, cây cối đều thật ủ rũ, khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, đường nhựa trên lối đi bộ cũng như muốn tan chảy. Chỉ có sản phụ ở bệnh viện nhân dân số 1 kia thường lạnh lẽo và đáng thương. Hai mắt sản phụ trợn tròn, đầy mặt sợ hãi nhìn trần nhà. Hai bác sĩ đỡ đẻ còn tưởng rằng là sản phụ đau đớn tạo thành, cũng không có suy nghĩ nhiều, hùng hăng gọi sản phụ dùng sức. Bên ngoài, viện trưởng gọi bác sĩ bên trong mở cửa ra, sau đó làm công tác tư tưởng cho người nhà sản phụ. Lâm Long không biết hắn nói cái gì, ánh mắt người nhà sản phụ nhìn hắn đều thay đổi, trở nên có chút cầu xin, có chút cấp thiết. Bác sĩ, ngài nhất định phải cứu vợ của tôi, người trẻ tuổi khẩn cầu nói. Được, ta sẽ tận lực. Lâm Long hơi sững sờ, sau đó học theo khẩu khí của bác sĩ nói chuyện. Sau một khắc, cửa được mở ra, Lâm Long mau chóng đi vào, sau đó đóng cửa lại, không nói hai lời. Ở bốn phía của gian phòng đều dán lên lá bùa. Hành động này của hắn khiến cho hai nữ bác sĩ đều sững sờ. Nếu không phải là người mà viện trưởng gọi tới, các nàng phỏng chừng ta mắng Lâm Long sinh một đứa bé lại làm như bắt quỷ vậy. Không biết viện trưởng lên cơn điên gì, nữ nhân sinh con lại gọi nam nhân đến. Từ cổ chí kim vẫn là lần đầu tiên. Làm cho người ta nghi hoặc nhất chính là người nhà con đồng ý. Được rồi, các người đi ra ngoài đi, nơi này để cho tôi xử lý. Lâm Long đem lá bùa dán xong, nhìn hai người này thản nhiên nói. Chuyện này... Hai bác sĩ có chút sững sờ, không biết có nên đi ra ngoài hay không. Từ xưa nào có nam nhân đỡ đẻ cho nữ nhân, nhưng hắn là người mà viện trưởng gọi tới, không thể nói hắn. Các người đi ra ngoài đi, có vấn đề gì tôi sẽ phụ trách. Thấy hai người còn không đi ra, Lâm Long tiếp tục nói. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng gật gật đầu. Chờ hai người bọn họ rời đi, Lâm Long đóng chặt cửa phòng, sau đó trở về bên cạnh sản phụ kia nói. Có phải là cô nhìn thấy thứ gì khủng bố ở trên trần nhà hay không? Sản phụ đầy mặt sợ hãi gật gật đầu, đau đớn cộng thêm hoảng sợ, làm cho nàng không phát ra được một chút âm thanh. Được rồi, tiếp theo cô hãy nhắm mắt lại, mà kệ nghe được cái gì cũng không được mở ra, ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, Lâm Long vung hai tay lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, vận chuyển thánh thể quyết, xuất hiện thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ. Trong nháy mắt, cả phòng kim quang bắn ra bốn phía, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Ngươi là ai? Vậy mà dám tới quấy rầy ta tu luyện? Đang lúc này, một thanh âm sắc bén khiến cho người ta sởn cả tóc gáy truyền đến. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, thần kinh trong nháy mắt cũng thực căng thẳng. Sau một khắc, một nữ nhân tóc tai bù xù mang theo một chiếc bụng lớn, tay cầm một túi vải chảy máu tươi xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Giữa hai chân của nó chảy ra cuồn cuộn máu tươi, trên mặt đất lưu lại dòng máu, nhìn thấy mà giật mình. Túi vải mà nó mang theo có một cái lỗ thủng, chảy ra một ít nước ối cùng với thứ ô uế của nữ nhân khi sinh nở, nhìn trông vô cùng buồn nôn, thậm chí còn có một cái chân của trẻ con. Ta là người sẽ kết liễu ngươi, ngươi làm nhiều việc ác như vậy, hôm nay tất để ngươi hồn phi phách tán. Nhìn đỉnh đầu của quỷ huyết hồ có hồng quang xoay quanh, Lâm Long nổi lên sát tâm. Ác quỷ nếu như hại người, đỉnh đầu sẽ có hồng quang. Hại càng nhiều người, hồng quang càng sáng. Xem hồng quang trên đỉnh đầu của quỷ huyết hồ, khẳng định đã hại không dưới 100 người. Đi chết đi! Quỷ huyết hồ cũng không chần chờ, thấy Lâm Long muốn giết chính mình, nó liền lập tức tiến hạ thủ vi cường. Nhất thời, một luồng quỷ khí khủng bố chớp mắt đã tới, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng về trái tim của Lâm Long. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Lâm Long lùi lại phía sau, cờ ngũ hành bắn nhanh ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Sau đó hai tay tạo thành chữ thập chỉ về phía quỷ huyết hồ đang công kích tới. Oanh một tiếng, công kích của quỷ huyết hồ trong nháy mắt tàn giá. Cánh sau lưng của Lâm Long nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đã tới bên người của quỷ huyết hồ. Không nói hai lời, tay phải cầm kiếm gỗ đào, một kiếm đâm về phía của quỷ huyết hồ. Tốc độ cực nhanh, Quỷ huyết hồ đều còn chưa có phản ứng lại. Xì một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp đem bụng của quỷ huyết hồ đâm thủng. Sau một khắc, quỷ huyết hồ hét thảm một tiếng, âm thanh thê lương khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Sản phụ nằm ở trên giường sợ đến mức run lẩy bẩy, không nhịn được mở mắt ra nhìn, lại sợ đến mức trong đầu trống rỗng. Nữ nhân trời sinh thuần âm, rất dễ gặp ma, đặc biệt là thời điểm lâm bồn, dương khí trong cơ thể ít đến mức đáng thương, không cần pháp môn quái đản cái gì, trực tiếp liền có thể nhìn thấy quỷ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Long không cho nàng mở mắt. Người bình thường thấy quỷ nào có thể không sợ. Giờ khắc này Lâm Long có chút hưng phấn, hắn vẫn là lần đầu tiên vận dụng cánh để chiến đấu, không nghĩ tới nắm giữ đôi cánh, sức chiến đấu được bổ trợ nhiều như vậy, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Nếu như không có cánh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đâm trúng quỷ huyết hồ như thế. Phải biết rằng quỷ huyết hồ là quỷ đặc thù, có thể sánh vai cùng với quỷ vương. Quỷ huyết hồ bị kiếm gỗ đào đâm trúng, nó kêu to dùng túi vải trong tay đánh về phía của Lâm Long. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, mau chóng rút kiếm lùi về phía sau. Túi vải trong tay của quỷ huyết hồ có thể nói thật không đơn giản. Đây là pháp bảo của nó, trong thời gian dài trải qua những thứ ô uế ăn mòn, nếu như bị bắn trúng lập tức sẽ bị tiêu hao pháp lực. Pháp sư có pháp bảo, quỷ cũng có như thế. Pháp bảo của pháp sư có thể khắc chế quỷ, pháp bảo của quỷ liền có thể khắc chế pháp sư. Thế gian có phần âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc. Đánh đuổi Lâm Long, đồng tử của quỷ huyết hồ chuyển động, lập tức hóa thành một đạo khói đen, hướng về cửa sổ nhanh chóng bay đi. Khóe miệng của Lâm Long hơi nhếch lên, phát họa ra một nụ cười đắc ý. Ầm một tiếng, ngay ở thời điểm quỷ huyết hồ bay đến trên cửa sổ, lá bùa mà Lâm Long kẻ sát ở bốn phía đột nhiên phát động, một trận kim quang bốc lên, trực tiếp đem quỷ huyết hồ đánh cho trở về. Đồng tử của quỷ huyết hồ co rụt lại, nó biết mình chạy không thoát, từ dưới đất bò dậy nhìn Lâm Long nói: hai chúng ta không thù không oán, trời cao có đức hiếu sinh, tại sao người muốn đối đầu cùng với ta? Lâm Long vừa nghe không khỏi có chút buồn cười. Người cũng biết trời cao có đức hiếu sinh sao? Vậy thời điểm ngươi hại người, tại sao không buông tha bọn họ? Đừng nói nhảm nữa, ngươi là quỷ, ta là người bắt quỷ, chức trách của ta chính là đi theo con đường tươi sáng, giết ác quỷ trong thiên hạ. Ngươi là người của Thông Thiên Hội. Hôm nay chính là hồn phi phách tán, ta cũng liều mạng với ngươi. Quỷ huyết hồ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long, toàn thân ngưng tụ quỷ khí, xem dáng vẻ này hẳn là nó muốn xuất ra tuyệt chiêu. Lâm Long mau chóng dùng pháp lực bao vây lấy sản phụ kia. Đang lúc này, quỷ huyết hồ đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, tiếp theo thân thể xuất hiện biến hóa, hai tay nó như một chiếc gậy răng sói, quanh thân mọc đầy lưỡi dao sắc bén, thật giống như một con nhím. Nó không tránh không né, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía của Lâm Long. Chân mày của Lâm Long cau lại, lập tức vỗ cánh, trong nháy mắt đi tới phía sau của quỷ huyết hồ, một kiếm đâm ra. Ầm một tiếng, Lâm Long hơi sững sờ, chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, thật giống như đâm vào trên đá kim cương. Quỷ huyết hồ thấy thời cơ đã tới, thời điểm Lâm Long ngây người, xoay người một quyền đánh về bụng của Lâm Long. Nắm đấm mang theo uy lực, vang lên từng trận tiếng xé gió. Oanh một tiếng, đột nhiên Lâm Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một luồng sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng được kéo tới, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn rung động, khí huyết quay cuồng. Tiếp theo, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đập vào trên vách tường, cuối cùng rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt, Lâm Long vươn mình lên, vỗ cánh, trong nháy mắt vọt đến một bên. Oanh một tiếng, vị trí mà Lâm Long vừa ngã xuống xuất hiện một cái hố to, khiến cho cả tòa nhà đều run rẩy một hồi. Mọi người còn tưởng rằng là địa chấn, sợ hãi dồn dập chạy ra khỏi tòa nhà. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, vừa nãy chỉ là bởi vì hắn không đâm được vào quỷ huyết hồ khiến cho phân tâm, bị quỷ huyết hồ đánh lén, hắn hiện tại đã lấy lại tinh thần, bằng tốc độ của quỷ huyết hồ muốn đánh trúng hắn liền sẽ rất khó khăn. Hơn nữa có thánh y kim giáp phụ thể, quỷ huyết hồ căn bản không thể tạo thành thương tổn gì cho Lâm Long, một ít vết thương nhỏ chỉ cần vận chuyển thánh thể quyết liền tốt rồi. Tuy rằng không có khôi phục tương thế nhanh như ma cà rồng, quỷ huyết hồ phát ra một tiếng giống to như dã thú, nhẹ răng trợn mắt, hắn không thể ăn Lâm Long. Lâm Long không biết tại sao quỷ huyết hồ sẽ như vậy, có vẻ như liền bởi vì hắn nói đi theo con đường quang minh giết ác quỷ trong thiên hạ mà biến thành như vậy. Chết đi, người của Thông Thiên Hội đều phải chết, chết đi cho ta. Quỷ huyết hồ đột nhiên hét lớn giống như phát điên, liều mạng nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long có chút sững sờ, không biết Thông Thiên Hội đã làm gì nó, vậy mà khiến cho nó đối với Thông Thiên Hội có oán khí lớn như vậy. Lâm Long sẽ không giống như vừa nãy, hắn nhanh chóng phản ứng lại, lao nhanh tới bên cạnh, trực tiếp né tránh, sau đó phát động công kích giống như mưa to gió lớn, tay trái tay phải liên tục xuất kích, song kiếm phối hợp uyển chuyển, từng tiếng ầm ầm vang lên, phảng phất như đánh vào sắt thép. Tất cả mọi người ở bên ngoài phòng đầy mặt ngưng trọng, đặc biệt là chồng của sản phụ kia, có đến vài lần đều muốn vọt vào. Lâm Long điên cuồng công kích quỷ huyết hồ, thế nhưng phòng ngự của quỷ huyết hồ này liền giống như một bức tường sắt, rất khó mảy may đả thương nó. Nhưng Lâm Long chú ý tới thực lực của quỷ huyết hồ lại đang điên cuồng giảm xuống. Nhìn dáng dấp này, quỷ huyết hồ sử dụng bí pháp gì đó để sức mạnh chiến đấu cùng với phòng ngự của nó tăng lên cao. Nghĩ tới đây, Lâm Long cũng không liều mạng cùng với quỷ huyết hồ nữa, mà là né tránh trái phải, xê dịch trên dưới. Đại khái qua hơn 10 phút, tốc độ của quỷ huyết hồ đột nhiên giảm xuống. Lâm Long trong lòng vui vẻ, xem thời cơ đã tới, một kiếm đâm về phía của quỷ huyết hồ. Xì một tiếng, kiếm gỗ đào trong nháy mắt đem thân thể của quỷ huyết hồ đâm thủng. Kim tiền kiếm trong tay trái của Lâm Long cũng không chần chờ, quay về cổ của quỷ huyết hồ chém tới. Xèo một tiếng, trực tiếp đem cổ của quỷ huyết hồ chặt mất. Không chần chờ, Lâm Long sử dụng thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem thân thể cùng với đầu của quỷ huyết hồ đánh nổ. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Long đem pháp lực trên người sản phụ kia rút về, sau đó mở cửa phòng hướng về viện trưởng gật gật đầu. Viện trưởng lập tức ra hiệu đối với hai nữ bác sĩ ở bên cạnh nói: "Các cô mau vào đỡ đẻ đi." "Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?" Thấy Lâm Long đi ra, người trẻ tuổi tê mặt nôn nóng hỏi: "Bác sĩ, con dâu của ta thế nào rồi?" Người trung niên hơn 40 tuổi kia cũng đi theo phụ họa nói: "Các người yên tâm đi, không sao rồi. Viện trưởng, bệnh viện nhiều sự kiện thần quái. Mấy lá bùa này, ông hãy cầm lấy dán ở trên cửa chính của bệnh viện. Như vậy quỷ quái liền sẽ không tiến vào bệnh viện." Nói xong, Lâm Long mang theo ba người Trương Vũ Phi rời khỏi bệnh viện. Cửa chính của bệnh viện, ba người Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Mập như bị sét đánh, toàn bộ đều sững sờ. "Ngươi là Lâm Long sao? Ngươi bị nghi cố ý giết người, xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra." Một tên cảnh sát nói. "Long, Long ca, Tiểu Long." "Các cậu yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì." Nói xong, Lâm Long nhìn cảnh sát nói: "Đi thôi, ta và các người trở về." Tên cảnh sát này có chút bất ngờ, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải người trấn định như thế. Nhìn dáng vẻ, hắn tựa hồ còn chưa tới 20 tuổi. Trước đây hắn mắt người khác, không phải hoang mang lo sợ hoàn toàn biến sắc, vậy thì cô sẽ lộ ra vẻ mặt tiêu cực. Thế nhưng nhìn Lâm Long, trên mặt không có biểu lộ ra bất kỳ điều gì, khiến cho người ta không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Người như thế, không phải được trải qua huấn luyện đặc biệt, vậy thì chính là đại nhân vật quyền thế to lớn, 10 phần sức lực. Sau khi Lâm Long theo mấy tên cảnh sát kia lên xe cảnh sát, chỉ để lại ba người vô cùng hoảng loạn. "Mập mạp, làm sao bây giờ? Lòng ca giết người, Châu gia các cậu nhiều bức như thế, hãy nghĩ biện pháp đi." Trương Vũ Phi đầy mặt lo lắng nói: "Ây da, Châu gia ta là người làm ăn, Tiểu Long hắn giết người, ta so với các cậu đều muốn cứu hắn hơn, nhưng ta có thể có biện pháp gì? Ở thời đại này, giết người bình thường đều không thể thoát khỏi liên quan, càng đừng nói đây là giết Huy Chính Văn." "Phát ca, không bằng chúng ta trở lại gọi ông nội nghĩ biện pháp đi. Lão nhân già giao thiệp rộng rãi, nói không chừng sẽ có biện pháp cứu được Long ca." Châu Kiệt nói: "Ừ, hiện tại chỉ có thể như vậy. Vũ Phi, cha cậu làm xã hội đen, cậu cũng trở về bảo ông ấy nghĩ biện pháp đi." Châu Mập gật gật đầu, sau đó nhìn Trương Vũ Phi nói. Tiếp đó ba người bắt xe rời khỏi bệnh viện, từng người trở về trong nhà của mình. Lâm Long lên xe cảnh sát, liền gọi điện thoại cho ông nội của mình, nói chính hắn ở trường học đã giết người. Lâm Long nghe xong biểu hiện rất bình tĩnh, liền nói cậu biết rồi, sau đó liền cúp điện thoại. "Tiểu huynh đệ, nếu như người thật sự giết người, gọi điện thoại cho ai cũng đều vô dụng." Lúc này, một tên cảnh sát đang ngồi ở bên cạnh Lâm Long nói. Lâm Long chỉ là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Hắn tin tưởng Lâm Vô Pháp khẳng định có biện pháp cứu hắn. Coi như không có, cũng không có chuyện gì, chỉ là một cái cục cảnh sát nhỏ nhỏ, còn không giữ nổi hắn. Phiền phức duy nhất chính là người nhà của Huy Chính Văn. Huy Chính Văn nói, hắn là con trai của tông chủ Liễu Văn Tông. Nếu hắn dám dùng Liễu Văn Tông để uy hiếp chính mình, như vậy Liễu Văn Tông khẳng định rất lợi hại, chí ít rất nổi danh trong giới võ thuật cổ xưa. Cao thủ võ thuật Lâm Long không biết, nhưng hắn đã tiếp xúc qua. Sư phụ của Trương Vũ Phi chính là người học võ thuật cổ xưa. Những cảnh sát này thấy Lâm Long không nói lời nào, cũng không lại tự chuốc nhục nhã. Xe cảnh sát rất nhanh đi tới cục cảnh sát ở khu Hải Hòa, thành phố Tĩnh Hải. Thành phố Tĩnh Hải rất lớn, chia làm rất nhiều khu, mỗi khu đều có một cục cảnh sát. Trường trung học cao cấp nằm ở khu Hải Hòa này, vì vậy người chết tại nơi này đương nhiên thuộc về cảnh sát khu Hải Hòa quản lý. Bọn họ nhận được báo cáo nói là Lâm Long giết người, nhưng bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực. Hiện tại Lâm Long chỉ là kẻ bị tình nghi, vì lẽ đó cũng không có còng tay hắn. Xuống xe, Lâm Long phát hiện Dương cục trưởng đã đứng ở cửa cục cảnh sát. Nhìn thấy xe cảnh sát đi tới, Dương cục trưởng đem mặt ngưng trọng tiến lên ngành tiếp. Long ca, cậu gây phiền phức lớn rồi, vậy mà cậu lại đem Huy Chính Văn giết chết. Bây giờ cậu lập tức chạy trốn đi, chuyện khác giao cho tôi xử lý. Cậu yên tâm, cậu là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng, tôi sẽ không làm trò gian gì. Lần này là tôi thật sự muốn giúp cậu. Dương cục trưởng nhìn Lâm Long trên xe nói. Chạy trốn? Tại sao tôi lại phải chạy? Ai, Long ca, tôi biết gốc gác của cậu thâm hậu, giết người bình thường khẳng định không có chuyện gì, nhưng Huy Chính Văn bối cảnh cũng không đơn giản. Cậu là người bên trong huyền học, hẳn là phải biết võ thuật cổ xưa chứ. Huy Chính Văn chính là con trai của tông chủ Liễu Văn Tông, một trong 10 đại tông phái trong giới võ thuật cổ hiện nay. Hiện tại tông chủ của Liễu Văn Tông đang tới thành phố Tĩnh Hải rồi. Nghe nói hắn dẫn theo hơn 10 tên cao thủ của Liễu Văn Tông. Lâm Long nghe xong hơi chút nghi hoặc, không nghĩ ra Dương cục trưởng chỉ là một cục trưởng bình thường, vậy mà có thể biết được nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nở nụ cười nói. Liễu Văn Tông rất đáng gờm sao? Mượn cơ hội này chính là ngắm nhìn cẩn thận cao thủ võ thuật cổ xưa xem rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Thành phố Tĩnh Hải, mặt trời nguyên bản tỏa ra nhiệt lượng to lớn, chậm rãi bị mây đen bao phủ. Bầu trời âm u đầy tử khí, mây đen vạn dặm dường như muốn cuồng bạo đem mưa xối xả tới. Cục cảnh sát khu Hải Hòa thành phố Tĩnh Hải, Dương cục trưởng rất là bất đắc dĩ, bảo Lâm Long đi hắn đều không đi. Nhớ tới thực lực của những người võ thuật cổ xưa kia, hắn liền cảm thấy khủng bố. Lâm Long là người bên trong huyền học, đối phó quỷ quái lợi hại, nhưng đối phó người chưa chắc đã lợi hại. Võ thuật lại chính là chuyên môn đối phó người, sức mạnh to lớn của bọn họ đủ để đem người ta một quyền đánh nát. Thử hỏi, đem khuyết điểm của mình đi đối kháng sở trường của người khác, đây không phải là muốn chết sao? Càng nghĩ càng lo lắng, Dương cục trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho Nhất Dương đạo trưởng, xem hắn có thể khuyên nhủ Lâm Long hay không. Một bên khác, căn cứ kiểm tra pháp y, trên thi thể người chết xác thực có dấu vân tay của Lâm Long. Hiện trường trên sân thượng cũng có vết chân của Lâm Long, người xác thực là Lâm Long giết. Nhưng người Hoa giỏi nhất chính là cái gì? Chính là đem đen thành trắng, trực tiếp lấy cho Huy Chính Văn tội ác tày trời. Lâm Long dũng cảm đấu tranh cùng tội ác, dành cho hắn một danh hiệu công dân tốt. Sau đó lại đến mấy đại nhân vật, nói cho người của cục cảnh sát phải đối xử tử tế với Lâm Long. Cuối cùng lại tới một người xem ra rất thần bí, hắn cho Lâm Long mấy quyển sách nhỏ. Lâm Long vừa nhìn, lại là giấy phép có thể giết người, giấy phép sử dụng súng, giấy chứng nhận thành viên Long Tổ, vân vân. Lại còn quyết định làm tổng đội trưởng Hoàng Tổ của Long Tổ. Nhìn một loạt chữ nhỏ phía dưới chứng nhận thành viên Long Tổ, Lâm Long trong nháy mắt sững sờ. Chính mình tại sao liền biến thành người của Long Tổ rồi, lại còn là tổng đội trưởng, xác định là không lầm chứ. Đang lúc này, chuông di động của Lâm Long vang lên. Cầm lấy nhìn tới, là Lâm Vô Pháp gọi đến. Tay của Lâm Long nhẹ nhàng xẹt qua màn hình, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói mang theo áy náy của Lâm Vô Pháp. Tiểu Long, thật xin lỗi, ông nội không có hỏi con liền để cho con gia nhập Long Tổ. Ông nội già rồi, ba con chỉ là thị trưởng nhỏ bé, chú hai con cũng chỉ là thành viên bình thường nhất bên trong Hoàng Tổ của Long Tổ. Lâm gia muốn huy hoàng, vậy nhất định phải có một người có tiếng nói ở Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới. Lần này vừa vặn thừa cơ hội này để cho con gia nhập Long Tổ. Lâm Long nghe xong cười gật đầu. Nếu là ông nội sắp xếp chính mình gia nhập Long Tổ, vậy thì không có gì để nói nhiều. Sau đó cùng với Lâm Vô Pháp hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Bởi vì gia nhập Long Tổ, hiện tại bất cứ lúc nào Lâm Long cũng có thể rời khỏi cục cảnh sát và coi như đã được tráng án. Nhưng Lâm Long cũng không hề rời đi. Hắn đang đợi cha của Huy Chính Văn. Nếu như liền rời đi như vậy, đến thời điểm tinh ở trong tối, rất dễ dàng bị ám hại. Đại khái chờ đợi nửa giờ, một chiếc xe du lịch dừng ở trước cửa cục cảnh sát. Rất nhanh, trên xe xuống 7-8 đại hán. Mỗi một người đều ăn mặc trường bào thời cổ, tóc dài bồng bềnh. Khí tức ở trên người bọn họ tỏa ra không thuộc về thế tục, khiến người ta vừa nhìn liền dẫn liên tưởng đến hai chữ cao thủ. Nếu như bọn họ đi lừa người khác, nhất định có thể làm giàu. Có điều lấy thực lực cùng với tâm cảnh của bọn họ, đối với vàng bạc của thế tục không có bất cứ hứng thú gì. Bọn họ một lòng chỉ có võ đạo. Có thể nói, người luyện võ cổ xưa cùng với pháp sư trăm sông đổ về một biển. Pháp sư đến cùng là luyện đạo, võ sư cổ xưa cũng như thế. Bọn họ chỉ là lấy võ nhập đạo, pháp sư là bắt quỷ lấy điểm công đức nhập đạo. Bảy đại hán vừa xuống xe liền đứng thành hai hàng, trên mặt không có một chút biểu tình nào, nhìn qua thật giống như người máy. Rất nhanh, trong xe đi xuống một trung niên. Hắn nhìn qua rất bình thường, bỏ vào trong đoàn người đều sẽ không có người chú ý. Ở ngay một khắc khi hắn xuống xe, trên mặt bảy đại hán đều lộ ra vẻ mặt tôn kính cùng với hoảng sợ. Nơi này chính là cục cảnh sát khu Hoài Hòa sao? Trung niên nhìn cục cảnh sát trên mặt không buồn không vui, nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt của hắn. Tông chủ, căn cứ người qua đường miêu tả chính là nơi này. Một vị đại hán lo sợ tái mét mặt mày nói. Tính khí của vị tông chủ này hắn quá rõ ràng. Hắn biểu hiện càng là bình tĩnh, vậy thì đại biểu hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Gia nhập Liễu Vân Tông hơn 20 năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy tông chủ bình tĩnh như vậy, lại còn ở trong tình huống con trai đã chết. Rất tốt, đi đem quản lý gọi ra đây. Tông chủ Liễu Vân Tông lặng lẽ nói. Vâng. Đại hán gật gật đầu, trực tiếp đi đến cục cảnh sát. Hai cảnh sát cầm súng ống ở cửa, vừa mới chuẩn bị chặn lại, đại hán kia đã nhanh chóng ở trên người bọn họ đều mấy lần, sau đó liền nhìn thấy bọn họ không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Ha ha, không cần gọi, ta chính là người giết con trai của ngươi. Đang lúc này, Lâm Long cười từ trong cục cảnh sát đi ra. Thời điểm tông chủ Liễu Vân Tông vừa tới, hắn liền cảm ứng được. Cao thủ đều có một loại khí chàng đặc thù, loại khí chàng này chỉ có cao thủ mới có thể cảm ứng được. Tông chủ Liễu Vân Tông nhìn thấy Lâm Long, đồng tử co rụt lại. Hắn cũng cảm ứng được trên người của Lâm Long có một cỗ khí chàng. Có điều là ở thời điểm Lâm Long đi ra, hắn mới cảm ứng được. Lâm Long ở trong phòng liền đã cảm ứng được rồi. Thực lực của hai người cao thấp đã có thể phán đoán. Xin hỏi tiểu huynh đệ là đến từ nơi nào? Hắn không có lập tức động thủ. Một trong số đó, hắn cảm giác Lâm Long rất lợi hại, không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được Lâm Long. Thứ hai, tuổi trẻ như vậy liền lợi hại như vậy, sau lưng khẳng định có thế lực lớn. Tuy rằng Liễu Vân Tông hắn là một trong 10 môn phái võ thuật lớn của Hoa Hạ, nhưng thế giới này nước rất sâu, có không ít môn phái cổ xưa. Nếu như Lâm Long thực sự là môn phái như vậy, vậy thì hắn cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi, giả làm người câm. Nếu như giết Lâm Long, thế lực sau lưng hắn nhất định sẽ đem Liễu Vân Tông nhổ cỏ tận gốc. Tôi chỉ có một mình, không môn không phái. Nếu như ngươi muốn báo thù cho con trai của ngươi, vậy thì hãy đi cùng ta, ở đây có nhiều người. Nói xong, Lâm Long đi đến một ngọn núi bên cạnh thành phố Tĩnh Hải. Nơi đây có rất ít dấu chân người, là một tòa núi lớn thiên nhiên duy nhất chưa bị khai phá ở trong thành phố Tĩnh Hải. Bên trong rắn độc mãnh thú đông đảo, là vùng cấm của thành phố Tĩnh Hải. Có kiểm lâm trông giữ, người bình thường là vào không được, nhưng cũng không ai đi vào. Nói giỡn sao, đi vào chính là phải chết, chết ở đó sẽ thành chết vô ích. Tông chủ, cẩn thận bị lừa. Một gã đại hán nhìn hắn đầy mặt ngưng trọng nói. Chuyện bất thường tất có yêu. Lâm Long biểu hiện rất bình tĩnh, căn bản không phải là cái tuổi này của hắn nên có. Không sao, các người đi điều tra gốc gác của hắn một chút, có thể điều tra được bao nhiêu tra bấy nhiêu, tra không được cũng không có chuyện gì. Tông chủ phất phất tay, nói xong cũng đuổi theo Lâm Long. Hắn là một người từng trải, lại là một tông chủ, đương nhiên nhìn ra chiến ý trong mắt của Lâm Long. Người có loại chiến ý này đều xem thường dùng âm mưu quỷ kế đối với người khác. Muốn cùng ta so chiêu sao? Ta cũng rất muốn thăm dò thực lực của ngươi. Tuổi còn nhỏ lại lợi hại như vậy, Nếu như sau lưng người không có thế lực cường đại, như vậy khẳng định từng có kỳ ngộ. Không nói người giết chết con trai của ta, chính là bằng vào kỳ ngộ mà người có được, ta cũng phải giết người. Tông chủ một bên chạy, một bên trong đầu tính toán. Hắn không lo lắng chút nào xem chính mình có phải là đối thủ của Lâm Long hay không, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh thắng Lâm Long. Hắn có thể làm tông chủ của Liễu Vân Tông, một trong 10 đại tông phái, thủ đoạn khẳng định là có. Tốc độ của hai người rất nhanh, ở ven đường bay nhanh giống như là một cơn gió, chỉ cảm thấy phong cảnh bốn phía cấp tốc rút lui, không ngừng vượt qua ô tô chạy bên đường. Người đi đường chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một bóng đen, sau đó liền biến mất. Bọn họ chỉ coi con mắt mình đã sản sinh ảo giác. Trên một tòa núi lớn chưa bị khai phá bên cạnh thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long cùng với Liễu tông chủ tránh thoát tầm mắt của nhân viên kiểm lâm, ở trên ngọn cây không ngừng xẹt qua, rất nhanh liền tới trên đỉnh ngọn núi. Hậu bối, tốc độ của người rất nhanh. Ba của Huy Chính Văn có chút thở gấp nói. Tốc độ của người cũng không kém, đến đây đi, nơi này sẽ không có người quấy rối chúng ta, thỏa thích thay con trai của người báo thù đi. Lâm Long đứng ở trên ngọn cây chắp tay, lặng lặng nhìn tông chủ Liễu Vân Tông. Tiểu huynh đệ, người có tư cách biết tên của ta. Ta tên là Huy Vô Song, làm tiền bối, vẫn là người xuất thủ trước đi, miễn cho chuyển đi, người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ. Huy Vô Song nói. Không được, vẫn là người ra tay đi. Chết đi! Lâm Long vừa dứt lời, Huy Vô Song đột nhiên vận chuyển công lực trong cơ thể, tay phải tỏa ra ánh sáng đủ loại màu sắc, một trường cách không đánh ra. Công lực ngưng tụ ở bàn tay trước mắt đã tới, gào thét mà đến, mang theo từng trận tiếng xé gió, chẳng khác nào ác quỷ kêu rên. Đề tiện! Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, không nghĩ tới Huy Vô Song không biết xấu hổ như vậy. Một khắc trước còn khiêm nhường như thế, một khắc sau liền phát động công kích, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Thế nhưng Lâm Long cũng không phải ngồi không, thánh thể quyết vận chuyển, thánh y kim giáp, lưu quang phượng vũ xuất hiện trong nháy mắt. Cánh sau lưng của Lâm Long nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trên một ngọn cây khác. Oanh một tiếng, cây đại thụ vừa nãy Lâm Long đã đứng kia trong nháy mắt nổ tung, như bị sét đánh, mảnh vụn bay loạn. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là người luyện võ cổ xưa, lực công kích này nếu như không có cánh lưu quang phượng vũ, vậy thì không biết sẽ như thế nào. Lâm Long xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng ngưng trọng. Người là pháp sư? Đang lúc này, Huy Vô Song nhìn thấy trên người của Lâm Long biến ảo ra thánh y kim giáp cùng với lưu quang phượng vũ, sắc mặt liền biến đổi. Sau đó nhớ ra cái gì, để mà giễu cợt nhìn Lâm Long nói. Người vậy mà là pháp sư? Theo ta được biết, pháp sư một thân bản lĩnh đều để đối phó quỷ, đối phó người căn bản không thể lợi hại bằng người luyện võ chúng ta. Vậy ngươi đến thử xem. Lâm Long mặt không đổi sắc, vung hai tay lên, ở trong nhẫn không gian lấy ra Thư Hồng Song Kiếm. Nếu như Huy Vô Song là quỷ, như vậy hắn có thể dùng trận pháp công kích hắn. Thế nhưng Huy Vô Song là người, trận pháp cùng với phép thuật đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Duy nhất có thể tổn thương hắn chính là công kích vật chất. Công kích vật chất cũng chỉ có thể vận chuyển pháp lực công kích. Pháp lực và công lực cùng thuộc về một cấp bậc. Pháp lực đối với quỷ có lực sát thương rất lớn. Công lực đối với tất cả vật chất, lực sát thương đều rất lớn. Nếu như sử dụng công lực đối phó quỷ, vậy khẳng định không được. Lần trước sư phụ của Trương Vũ Phi liền đã đối phó qua. Hắn bắt vào bụng của ác quỷ kia đều không có chuyện gì. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Có âm thì có dương, có tiên thì có ma, có quỷ thì có người bắt quỷ. Huy Vô Song biết Lâm Long là pháp sư, lúc này không do dự nữa, hai chân nhảy một cái, hai tay thành trường, một trường chồng chất một trường đánh về phía của Lâm Long. Trường chồng chất, chẳng khác nào sóng lớn, thế tới hùng mãnh, uy lực tăng cường rất nhiều. Hiện tại mặc kệ phía sau Lâm Long có thế lực gì, thế lực dù lớn hơn nữa đều là pháp sư. Pháp sư ngoại trừ bắt quỷ hàng yêu phục ma, đối với người luyện võ như bọn hắn, không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn hiện tại liền muốn giết Lâm Long báo thù cho con trai. Đối với kỳ ngộ của Lâm Long, hắn cũng không có bất kỳ tham niệm. Đối với pháp sư là kỳ ngộ, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Đây chính là võ công của người luyện võ cổ xưa sao? Vậy mà có thể đem công lực chồng chất lên nhau. Nếu như thời điểm bắt quỷ, ta đem pháp lực cũng chồng chất như vậy, chẳng phải là liền đến quỷ vương cũng không thể chống đối được hay sao? Nhưng rất nhanh, Lâm Long liền khôi phục lại tinh thần, Việc cấp bách không phải là chuyện gì khác, mà là làm sao trốn tránh được đòn đánh này của Huy Vô Song. Lâm Long phát hiện đòn đánh này của Huy Vô Song thật giống như khóa chặt hắn vậy, mà kể hắn hướng đến nơi nào chạy trốn đều sẽ bị đánh trúng, thật giống như bốn phương tám hướng đều là bàn tay. Chịu chết đi. Chỉ cần Điệp Lãng Trưởng, võ kỹ bình thường nhất của võ cổ xưa chúng ta, trưởng trưởng trung điệp, căn bản không phải pháp sư các người có thể chống lại. Coi như pháp lực của người so với công lực của ta mạnh hơn thì như thế nào, còn không phải đều là chịu chết như thế sao? Võ thuật cổ xưa của chúng ta nhất định chính là khắc tinh của pháp sư các ngươi. Huy Vô Song cười lớn, hắn thích nhất chính là nhìn thấy kẻ địch ở bên trong bất lực mà chết đi, như vậy hắn cảm giác rất có thành công, có thể hưởng thụ lạc thú tiêu diệt kẻ địch. Hắn cảm thấy so với làm tình còn thoải mái hơn gấp mấy chục lần. À, dựa vào công lực có thể trồng chất, pháp lực không thể sao? Ta liền không tin không thể làm được. Lâm Long cắn răng, không nghĩ tới tránh né nữa, mà là nhớ lại tình cảnh vừa nãy Huy Vô Song xuất trưởng. Dựa vào trí nhớ hơn người, Lâm Long trong nháy mắt liền làm ra tư thế xuất trưởng giống như Huy Vô Song. Khả năng cũng bởi vì đây là võ kỹ phổ thông, rất dễ nhớ, giống như pháp sư vẽ ra lá bùa đơn giản nhất vậy, trí nhớ tốt chỉ cần một hồi liền sẽ học được. Điệp Lãng Trưởng! Lâm Long hét lớn một tiếng, vận chuyển pháp lực, một trường tiếp một trường đánh ra, trưởng trưởng trung điệp, uy lực đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Nhưng rất nhanh, trường ấn liền bắt đầu phân tán, lung ta lung tung, không hề có trình tự. Ngớ ngẩn, người dùng pháp lực cũng suy nghĩ muốn sử dụng Điệp Lãng Trưởng. Đây là võ ký của võ thuật cổ xưa chúng ta, thật giống như vẽ bùa, mặc dù vẽ giống như đúc, nhưng các người vẽ ra có thể sử dụng, mà chúng ta vẽ ra chỉ là giấy vụn. Huy Vô Song đắc ý cười to, có lại mùi vị mèo vờn chuột. Thật giống như vẽ bùa, chúng ta vẽ có thể dùng được. Bọn họ không thể dùng là bởi vì không có pháp lực, công lực là không thể dùng bất quỷ. Chẳng lẽ pháp lực thật sự không thể triển khai võ kỹ sao? Trong giây lát, Lâm Long đột nhiên sáng mắt lên. Nếu như pháp lực không thể tránh, Thánh Thể Quyết có thể chứ? Thánh Thể Quyết biến ảo Thánh Nghị Kim Giáp cùng với Lưu Quang Phượng Vũ chính là khí biến ảo. Trước đây tu luyện cũng là hấp thu khí làm mạnh mẽ thân thể, cũng chỉ có vừa mới bắt đầu cần có dược liệu để nhập môn. Tuy rằng không biết Thánh Thể Quyết hấp thu khí là cái gì, nhưng giờ khắc này không thể tránh khỏi, cũng chỉ có thể lấy người chết làm ngựa sống. Nghĩ tới đây, Lâm Long mau chóng thu hồi Thánh Nghị Kim Giáp cùng với Lưu Quang Phượng Vũ. Nhất thời, chúng biến thành một luồng khí trở lại trong đan điền của Lâm Long. Người có ba cái đan điền là thượng, trung, hạ. Thượng đan điền là thức hải, là nơi có chứa pháp lực của Lâm Long. Trung đan điền là ở giữa ngực, là nơi mà Thánh Thể Quyết hấp thu khí. Hạ đan điền trống rỗng. Lâm Long vận chuyển Thánh Thể Quyết, hai tay điều động khí ở trung đan điền, sau đó hai tay thành trưởng liên tục đánh ra, trưởng trưởng trung điệp như sóng to gió lớn, uy lực mạnh mẽ. Sau khi đánh ra, năng lượng mạnh mẽ liền dẫn theo cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, cây cối bốn phía lắc lư trái phải, chẳng khác nào dấu hiệu bão đang kéo tới. Điệp Lãng Trưởng! Lâm Long hét lớn một tiếng, cuối cùng một trưởng đánh ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kỳ thực tất cả những thứ này liền chỉ trong nháy mắt mà thôi. Điệp Lãng Trưởng của Huy Vô Song đã rất gần Lâm Long, thậm chí Lâm Long cảm giác được một luồng kình phong mạnh mẽ kéo tới, thổi đến mức làm cho gò má của hắn đau đớn. Mắt thấy Điệp Lãng Trưởng liền sắp bắn trúng Lâm Long, Huy Vô Song thậm chí lộ ra xem thường, nụ cười hung tàn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Long bỗng nhiên đánh ra Điệp Lãng Trưởng của bản thân. Âm một tiếng, Huy Vô Song sửng sốt, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng với khó mà tin nổi, phảng phất là vẻ kỳ quái. Oanh một tiếng nổ vang, Điệp Lãng Trưởng của Lâm Long cùng với Điệp Lãng Trưởng của Huy Vô Song đối đánh vào nhau. Một luồng dư âm vô hình khuếch tán tới bốn phương tám hướng, cây cối trong chu vi 500 mét toàn bộ đều bị đứt gãy, đá vụn tung tóe, cây cối bay ngang. Sau một khắc, tiếng cười của Lâm Long trong vụ nổ lớn truyền đến. Vè một cái, Lâm Long trực tiếp từ bên trong nhảy ra, đầy mặt kích động. Không, không thể, làm sao có khả năng? Ngươi là pháp sư, làm sao có khả năng sử dụng tới võ kỹ trong võ thuật cổ? Ta đang nằm mơ sao? Đúng rồi, khẳng định là ta đang nằm mơ. Con trai của ta không có chết, là giả, tất cả đều là giả, ta đang nằm mơ. Huy Vô Song điên cuồng hô lên, hai mắt tràn ngập tơ máu. Lâm Long cho hắn chấn động thực sự là quá lớn. Đang lúc này, chân mày của Lâm Long cau lại, lợi dụng hắn còn đang chấn động, lần thứ hai sử dụng Điệp Lãng Trưởng. trưởng trưởng trung điệp chẳng khác nào sóng lớn, trong nháy mắt đánh về phía của Huy Vô Song. Hả? Bỗng nhiên Huy Vô Song cảm nhận được một luồng nguy cơ kéo tới, đồng tử của hắn co rụt lại, nhanh chóng phản ứng lại, không nói hai lời thả người nhảy một cái, hai tay vẽ ra một quy tích huyền ảo, công lực mạnh mẽ trong nháy mắt tạo thành một vòng bảo hộ đem hắn gắt gao bảo vệ ở bên trong. Oanh một tiếng nổ vang, vòng bảo hộ của Huy Vô Song xuất hiện một vết nứt. Trong nháy mắt hắn lại ngây ngốc một hồi, trên mặt không có gì ngoài khiếp sợ. Vẹn vẹn chỉ dùng võ kỹ điệp lãng trưởng bình thường nhất, vậy mà suýt chút nữa phá tan kết giới phòng ngự của ta. Rốt cuộc đây là thứ yêu nghiệt gì? Vừa nãy hắn dùng điệp lãng trưởng thật giống như trong nháy mắt đánh ra 15 trưởng. Trời ơi, ta nghiên cứu điệp lãng trưởng mấy chục năm mới có thể đánh ra 10 trưởng, hắn vừa mới học đã có thể làm được như vậy. Huy trưởng môn, ngươi còn có võ kỹ gì đều dùng hết đi, không phải vậy liền sẽ không có cơ hội. Lâm Long lặng lặng nhìn Huy Vô Song nói, giờ khắc này hắn ước gì Huy Vô Song sử dụng võ kỹ, như vậy hắn liền có thể học thêm được một chiêu, sau đó gặp phải những võ giả khác cũng không cần sợ hãi. Ai nói võ giả là khắc tinh của pháp sư chúng ta? Ta một mực liền không tin chuyện này, đến thời điểm đó gặp phải võ giả, ta trước tiên cho hắn biết ta là pháp sư, sau đó nhân lúc hắn không phòng bị sử dụng võ kỹ. Vô ảnh cước! Huy Vô Song hừ lạnh một tiếng, lần này hắn sử dụng bản lĩnh sở trường vô ảnh cước, thả người nhảy một cái, hai chân liên tục đá ra, mang theo một trận huyễn ảnh, không thể phân biệt được đâu là chân thật của hắn. Lâm Long phát hiện võ kỹ của những võ giả này tựa hồ cũng có hiệu quả khóa chặt khí tức, điểm lãng trưởng là như vậy, vô ảnh cước cũng là như vậy. Có điều Lâm Long cũng không sợ, trong đầu thôi diễn lại phương thức cùng với độ ra chân của Huy Vô Song, sau đó thả người nhảy một cái, cũng học dáng dấp của Huy Vô Song, hai chân liên tục đá ra, chớp mắt nhìn tới cùng với Huy Vô Song giống nhau như đúc. Nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn ra vô ảnh cước của Huy Vô Song chỉ là bao trùm ngay phía trước chính mình, nhưng vô ảnh cước của Lâm Long bao trùm bốn phương tám hướng, thật giống như xúc tua của bạch tuộc. Chết tiệt, sao có thể? Nhìn thấy Lâm Long sử dụng vô ảnh cước, Huy Vô Song trực tiếp mở miệng hô lên, hắn cảm giác mình là tên rác rưởi, mấy chục năm tu luyện võ ký người ta chỉ xem một lần liền biết, hơn nữa triển khai còn tốt hơn so với chính mình. Nhưng hiện tại là thời điểm chiến đấu, Huy Vô Song thu hồi võ ký, sử dụng khắc tinh của vô ảnh cước, chấn thiên quyền, nắm đấm vừa ra, không trung vang lên từng trận nổ vang, quyền giống như tên gọi, chấn động trời đất. Khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cũng thu hồi vô ảnh cước, sử dụng chấn thiên quyền. Mẹ nó, tổ tông ngươi, thì ra ngươi muốn học trộm. Đang lúc này, Huy Vô Song liền phản ứng lại, trong nháy mắt thu hồi nắm đấm, điên cuồng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Hiện tại hắn không muốn giao thủ cùng với Lâm Long, đây không phải là giao thủ, đây là dạy người ta võ công của môn phái mình. Hắn xin thề, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua người nào yêu nghiệt như thế, thật giống như Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ, biết chiều gây ông đập lưng ông. Thế nhưng người ta cũng không thể ngưu bức giống như hắn, xem một lần liền biết không nói, xuất ra còn lợi hại hơn so với chính mình. Ấy, ngươi đừng chạy, chúng ta tiếp tục đánh đi, ngươi không muốn giúp con trai của ngươi báo thù sao? Lâm Long nhìn bóng lưng của Huy Vô Song có chút vô ngữ, lập tức sử dụng đôi cánh lưu quang phượng vũ, thời gian mấy hơi thở liền đuổi theo Huy Vô Song. Lâm Long đuổi theo Huy Vô Song bất chấp tất cả, đón đầu chính là chấn thiên quyền, quyền cước mạnh mẽ khiến cho không khí nổ vang, làm cho tóc gáy của Huy Vô Song dựng lên, chỉ có thể nhắm mắt sử dụng võ ký khắc tinh của chấn thiên quyền. Có điều hắn vừa xuất ra, Lâm Long liền học được. Huy Vô Song đúng là khóc không ra nước mắt, từ lâu đã không còn ngạo khí của một tông chủ, muốn triển khai tuyệt chiêu mà mình giấu kín để giải quyết Lâm Long. Thế nhưng Huy Vô Song sợ Lâm Long sẽ học được tuyệt chiêu của chính mình, đến thời điểm đó đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Xem ra võ ký của Huy Vô Song ta đều đã học được. Nhìn hắn lăn qua lộn lại chỉ đánh ra mấy chiêu kia, Lâm Long thầm nghĩ, xác thực ngoại trừ tuyệt chiêu ép đáy hòm của Huy Vô Song, tất cả võ ký của hắn đều đã bị Lâm Long học được. Một đời người có chừng trăm năm, người như Huy Vô Song có thể sống đến 200-300 năm, nhưng võ học đều là ham nhiều nhưng nhai không nát. Huy Vô Song biết được mấy chiêu võ ký này đều đã coi như là thiên tài, những người khác cũng đều chỉ là có một hai chiêu, không thể có người giống như Lâm Long sẽ một lần như thế liền biết. Thế này làm sao không khiến cho Huy Vô Song chấn kinh đây. Ây da, nếu như dùng pháp thuật cũng có thể triển khai võ ký, vậy thì tốt rồi. Tới thời điểm bắt quỷ, khẳng định là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đến thời khắc này, Lâm Long nhớ tới, hay là dùng phép thuật triển khai võ ký. Hắn quyết định, thời điểm nào đó nhất định phải cố gắng nghiên cứu. Còn có năng lực khôi phục thương thế trong nháy mắt của ma cờ đồng kia. Nếu như có thể dùng pháp thuật triển khai võ ký, cộng thêm với năng lực hồi phục biến thái của ma cờ đồng, chỉ tưởng tượng thôi, Lâm Long liền cảm thấy nghịch thiên. Huy Vô Song, người tốt xấu gì cũng là cao thủ võ thuật, lẽ nào ngoại trừ mấy chiêu này liền không có những võ kỹ khác sao? Người có cảm thấy mất mặt hay không? Thật không biết người làm sao lên được làm tông chủ đây, đi cửa sau sao? Chính là pháp sư chúng ta, cho dù là pháp sư rác rưởi nhất đều biết đấy mấy chục loại phép thuật. Vừa nghe Lâm Long nói, Huy Vô Song chỉ cảm thấy tinh lực của mình dâng lên, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Rồi ạ, còn nói chỉ biết vài loại, còn nói pháp sư, phép thuật pháp sư có thể so với võ kỹ sao? Phép thuật biết liền biết, võ kỹ biết rồi còn phải luyện tập thêm để mạnh hơn nữa, tranh thủ luyện tập đến bậc cao nhất. Liền giống với Điệp Lãng Trưởng, cấp bậc cao nhất có thể đánh ra 15 trưởng, hắn luyện mấy chục năm đều chỉ có thể đánh ra 10 trưởng. Nếu như không luyện thêm mấy loại võ kỹ này, Điệp Lãng Trưởng của hắn đã sớm có thể đánh ra 15 trưởng. Huy Vô Song nhìn Lâm Long nói không ra lời, trong lòng thực hỗn loạn. Người này thật sự là khiến cho người khác phải tức chết mà. Nhớ tới sự nghịch thiên của Lâm Long, Huy Vô Song thật sự muốn khóc. Đều là con người, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.